Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 119. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 119 thiên. Cô Tuế Tuế cũng là đầu một hồi từ mụ mụ trong miệng biết được ba ba tên gọi là gì. Mụ mụ: Ba ba tên Hảo Hảo nghe a. Ta thích tên này. Cô Tuế Tuế nhấp miệng cười cười. Phùng Giao Cầm nghe được nữ nhi nói như vậy, lại thấy nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh, trong mắt ngầm có ý một tia chờ mong, rõ ràng là phi thường hy vọng chính mình cũng có thể có một cái ba ba tại bên người. Rồi lại bởi vì nàng lần trước lời nói mà khắc chế chính mình không biểu đạt ra tới. Trong lòng nhịn không được nổi lên một tia chua xót, ôn nhu nói: Tuế Tuế, tên của ngươi cũng rất êm tai a, tên này chính là ngươi ba ba cho ngươi lấy. Ngụ ý là hy vọng ngươi cả đời bình bình an an, như ý trôi chảy, nếu Cố Trinh Niên lúc trước không có lựa chọn rời đi các nàng hai mẹ con. Nếu hắn không có vi phạm ước định tốt 3 tháng thời gian đúng giờ trở về, có lẽ hắn sẽ là một cái hảo ba ba đi, như vậy Tuế Tuế cũng có thể có một cái hoàn chỉnh ra. Nàng cũng không cần chính mình một người cực cực khổ khổ mang theo hài tử sinh hoạt. Một bên làm công một bên dưỡng hài tử, ở đương đơn thân mụ mụ này 3 năm nhiều thời gian. Phùng Giao Cầm đã từng vô số lần mà nghĩ tới muốn từ bỏ. Nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn trong lòng ngực mềm mại, nho nhỏ hài tử, nàng liền trước sau hạ không được quyết tâm, mà nàng hiện tại cũng thực may mắn. Không có bởi vì sinh hoạt bức bách ném xuống một cái như vậy đáng yêu nữ nhi, nếu nàng thật như vậy làm. Cho dù về sau nhật tử nàng gặp qua nhẹ nhàng tự tại rất nhiều, nhưng nàng cả đời đều sẽ sống ở tự trách cùng áy náy. Tuế Tuế, ngươi có nghĩ ba ba? Phùng Giao Cầm thanh âm có chút nghẹn ngào. Cố Tuế Tuế nghĩ đến lần trước nàng nói muốn ba ba khi mụ mụ trên mặt có chút khổ sở biểu tình, do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói sai, ngữ khí khẳng định mà nói: Tưởng, mặt khác tiểu bằng hữu đều có ba ba cùng mụ mụ. Tiểu kẹo bông gòn cũng khát vọng có thể cùng đại gia giống nhau. Tuy rằng có mụ mụ tại bên người đã làm nàng cảm giác thực thỏa mãn. Nhưng nghĩ đến thiếu một cái khác gia đình thành viên, nàng trong lòng vẫn là có một chút tiểu mất mát. Phùng Giao Cầm hốc mắt dần dần ướt át. Nàng hòa hoãn một chút phập phồng cảm xúc, nói: Ngoặc kép, ba ba hắn ở trên trời cũng sẽ rất muốn chúng ta. Phùng Giao Cầm hiện tại cũng không rõ ràng lắm Cố Trinh Niên rốt cuộc sống hay chết, nhưng nếu hắn còn sống, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có bất luận cái gì tin tức. Chẳng sợ hắn trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chẳng sợ ở bên ngoài thật sự làm cái gì chuyện xấu, cho nàng cùng nữ nhi gọi điện thoại vẫn là có thể đi. Liền ở 2 tháng trước, Phùng Giao Cầm gạch bỏ nguyên lai số di động, làm như vậy. Trừ bỏ không nghĩ làm chính mình kia một đôi trọng nam khinh nữ cha mẹ theo số điện thoại tìm được chính mình, cũng là vì nàng đã đối Cố Trinh Niên có thể trở về chuyện này không ôm bất luận cái gì hy vọng. Sớm tại 1 năm trước, 2 năm trước, thậm chí càng xa xăm thời điểm, nàng liền không hề vẫn luôn hy vọng hắn đã trở lại, ái cũng là sẽ biến mất. Nàng một người mang theo hài tử, chăn đơn thân mụ mụ sinh hoạt tra tấn đã nhiều năm. Phùng Giao Cầm trong lòng đối nam nhân kia tình yêu sớm đã tiêu ma hầu như không còn. Bằng không lúc trước nhìn thấy Tô Nguyên Lãng thời điểm, nàng cũng sẽ không sinh ra muốn làm hắn đương Tuế Tuế ba ba ý tưởng, nếu không phải bởi vì Tô Nguyên Lãng vong thê cho hắn lưu lại một cái nữ nhi, tiểu cô nương nhìn qua vẫn là một cái không cho người bớt lo nhân vật. Nàng lo lắng Tuế Tuế tương lai đi theo chính mình cùng đi tân gia khả năng sẽ chịu ủy khuất. Nói không chừng còn sẽ tiếp tục thông đồng người nam nhân này. Phùng Giao Cầm nhìn ra được tới, Tô Nguyên Lãng đối nàng cũng là có một ít hảo cảm. Chỉ cần nàng chủ động một chút, chuyện này chưa chắc không thể thành công, nhưng cha kế lại như thế nào hảo, cũng trước sau so ra kém thân ba. Huống chi Tô Nguyên Lãng đã có một cái nữ nhi, kỳ thật Tô Nguyên Lãng người này không tồi, hẳn là có thể bao dung nhà nàng Tuế Tuế. chẳng qua muốn làm Tuế Tuế ở hắn cảm nhận chung địa vị so với chính mình thân sinh nữ nhi còn muốn cao, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, cho nên tự hỏi luôn mãi dưới. Phùng Giao Cầm lựa chọn từ bỏ, nàng chỉ là đau lòng nữ nhi còn tuổi nhỏ liền không có ba ba làm bạn. Đau lòng nữ nhi muốn một cái hoàn chỉnh ra mà chính mình cái này đương mụ mụ lại không thể cho. Nàng, cố Tuế Tuế bị mụ mụ nói gợi lên hứng thú. Vẫn luôn quấn lấy nàng hỏi ba ba sự, mụ mụ, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Ba ba hắn cùng ta lớn lên giống không giống? Phùng Giao Cầm sờ sờ nữ nhi mềm mại sợi tóc, nói, Tuế Tuế, ngươi hẳn là hỏi ngươi cùng ba ba lớn lên giống không giống? Mà không phải hỏi ba ba cùng ngươi lớn lên giống không giống, cố Tuế Tuế nghi hoặc khó hiểu hỏi. Mụ mụ, này hai vấn đề không phải giống nhau sao? Này hai vấn đề có cái gì bất đồng sao? Phùng Giao Cầm nhìn vẻ mặt ngây thơ mơ hồ nữ nhi. Nói, không giống nhau, ba ba hắn tuổi tác so ngươi đại. Ngươi như vậy hỏi trình tự liền điên đảo. Bất quá Tuế Tuế ngươi ngũ quan cùng ba ba lớn lên rất giống. Bởi vậy mới có thể từ nhỏ chính là một cái mỹ nhân phôi, có lẽ là bởi vì Tuế Tuế hiện tại tuổi con. Nhỏ còn không có mở ra, lại có lẽ là nữ hài tử diện mạo, trời sinh liền sẽ có vẻ hình dáng càng nhu hòa, ngũ quan càng tinh xảo chút. Cho dù Tuế Tuế ngũ quan cùng Cố Trinh Nhiên cái này ba ba có vài phần tương tự chỗ, nhưng đặt ở cùng nhau lại hoàn toàn bất đồng. Sẽ không cho người ta một loại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hai người là cha con cảm giác. Chỉ biết cảm thấy bọn họ nhan giá trị đều rất cao mà thôi, nghe mụ mụ nói càng nhiều. Cô Tuế Tuế đối với cái này đã đi thiên đường ba ba lòng hiếu kỳ liền càng nặng. Nhưng nàng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là tưởng tượng không ra ba ba diện mạo, vì thế duỗi tay giữ chặt bên người đại nhân tay, vẻ mặt chờ đợi mà nói. Mụ mụ, ngươi có thể cùng ta cùng nhau hoàn thành này chương ảnh gia đình sao? Mụ mụ gặp qua ba ba, nàng khẳng định có thể giúp chính mình đem ảnh gia đình họa ra tới, Phùng Giao Cầm nhìn nữ nhi giấy. Vẽ thượng căn bản nhìn không ra tới ngũ quan hai cái que diêm người. Bất đắc dĩ cười cười, nói, hảo, mụ mụ bồi ngươi cùng nhau hoàn thành, Phùng Giao Cầm mơ hồ nhớ rõ chính mình cùng Cố Trinh Niên. Giống như từng có một chương chụp ảnh chung, cũng là chỉ có một chương, Cố Trinh Niên hắn người này chưa bao giờ thích chụp ảnh. Này chương duy nhất ảnh chụp, vẫn là có một lần nàng sân hắn không chú ý trộm chụp được tới, nàng nhớ rõ chính mình cũng không có. Đem ảnh chụp vứt bỏ, chỉ là hiện tại cũng không biết phóng tới địa phương nào. Nếu Tuế Tuế muốn biết ba ba trông như thế nào. Chờ có thời gian nàng liền đi nguyên lai vật cũ chung tìm một chút. Nói không chừng có thể tìm được bằng thời gian từng ngày qua đi. Trong nháy mắt cô Tuế Tuế đã ở nhà trẻ đãi mau một tuần, thứ sáu buổi sáng hôm nay. Ở vài vị lão sư cùng đi hạ, quả cam ban tiểu bằng hữu đều đãi ở phòng chơi chơi xếp gỗ, lão đại. Ngày mai ta sẽ không tới nhà trẻ, đang ở đua phòng ở cô Tuế Tuế đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đối bên người người ta nói, ngay từ đầu, Tần Tử Khiêm còn tưởng rằng cô Tuế Tuế chỉ là ngày mai ngày này không tới nhà trẻ. Trong lòng cũng không quá để ý, thậm chí còn nói, ngươi thật bổn, ngày mai là cuối tuần, chúng ta vốn dĩ liền không cần tới nhà trẻ, đúng vậy. Ngày mai là cuối tuần, tất cả mọi người không cần tới nhà trẻ đi học, kia hắn chẳng phải là lại muốn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Ngô, kỳ thật so với không ai bồi hắn chơi trong nhà, vẫn là tiểu bằng hữu nhiều nhà trẻ càng tốt chơi một chút. Liền hơi chút nhiều một chút điểm, nhưng là, đương cô Tuế Tuế nói cho hắn, chính mình khả năng kế tiếp một tháng đều sẽ không tới nhà trẻ thời điểm. Vốn đang không cảm thấy có gì đó Tần Tử Khiêm lập tức buồn bực Tuế Tuế. Ngươi vì cái gì không tới nhà trẻ? Ngươi này một tháng đều phải đi làm cái gì? Có chuyện gì gần đây thượng nhà trẻ con muốn càng quan trọng sao? Cô Tuế Tuế đem chính mình bên người xếp gỗ cấp một đám mà hợp lại. Nghiêm trang mà nói, bởi vì ta muốn đi đóng phim A, Lộ Thúc Thúc nói ta lần này khả năng muốn ở đoàn phim nghỉ ngơi một tháng, đóng phim. Tần Tử Khiêm nỗ lực tìm tòi chính mình trong đầu từ ngữ. Đại khái đã hiểu đây là có ý tứ gì, Tần Tử Khiêm trong lòng có chút biệt nữu. Muốn vãn hồi rồi lại không biết phải nói điểm cái gì mới tốt. Cuối cùng chỉ có thể khô cằn mà nói ra một câu. Đóng phim có cái gì hảo ngoạn, mấy ngày này, vì có thể làm cô Tuế Tuế cái này Tân Thu tiểu đệ vẫn luôn đi theo chính mình cái này lão đại. Tần Tử Khiêm nói được thì làm được, trong nhà cho hắn mua đồ ăn vặt hắn giống nhau cũng chưa ăn. Toàn cấp cô Tuế Tuế mang lại đây, hoa tươi bánh. Nhập khẩu sô-cô-la, sữa bò phiến, mỗi ngày đều hướng chính mình cặp sách tắc một ít ăn ngon. Sau đó chờ đến tan học khi sần lão sư không chú ý. Đem sở hữu đồ ăn vặt đều nhét vào cô Tuế Tuế cặp sách có thể nói. Có quan hệ với cô Tuế Tuế lão đại nhân vật này. Tần Tử Khiêm nhập diễn rất sâu, cũng thực phụ trách, một chút cũng không có lệ ý tứ, chính là hiện tại. Hắn duy nhất tiểu đệ, liền phải rời đi nhà trẻ. Này cũng ý nghĩa tại đây một tháng, hắn liền lại chỉ có thể chính mình một người chơi. Không thể không đi đóng phim sao? Không được nga, nếu không đi đóng phim nói ta liền vi ước, là muốn bồi rất nhiều tiền. Cô Tuế Tuế tuy rằng đối tiền tài nhiều ít không quá đại khái niệm. Nhưng vẫn nhớ rõ một cái rất quan trọng nhân sinh triết lý, chỉ có tiền. Nàng mới có thể mua nổi ăn ngon, mới có thể mua nổi xinh đẹp tiểu váy, bằng không nàng cũng chỉ có thể cùng mụ mụ cùng nhau uống gió Tây Bắc, nàng không nghĩ quá thảm như. Vậy hề hề các Tần Tử Khiêm sinh ở Tần gia, mưa dầm thấm đất dưới đối với tiền vi phạm hợp đồng loại đồ vật này cũng là có điều nghe thấy. Thấy cô Tuế Tuế không đi đóng phim liền phải bồi tiền. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt bởi vì hắn cũng không có tiền, Tần gia vì bảo hộ hài tử. Ở thành niên trước đều sẽ không cấp nhà mình hài tử quá nhiều tiền. Bọn họ đem tiền đều đặt ở ủy thác quỹ chung. Chỉ có chờ hài tử sau khi thành niên mới có thể có quyền chính mình chi phối. Tần Tử Khiêm cũng là giống nhau, không được liền không được. Tiểu gia ta một người cũng có thể ở nhà trẻ chơi thật sự vui vẻ. Ngươi đi rồi về sau đồ ăn vặt liền đều là của ta, Tần Tử Khiêm môi mân khẩn. Ra vẻ chẳng hề để ý mà nói, Tần Tử Khiêm ngoài miệng tuy rằng xính cường. Một bộ không sao cả thái độ, kỳ thật trong lòng vẫn là không nghĩ làm cô Tuế Tuế rời đi, rốt cuộc cô Tuế Tuế là hắn ở nhà trẻ. Giao cho cái thứ nhất bằng hữu, cũng là trước mắt mới thôi duy nhất một cái. Tuy rằng cái này nhà trẻ cùng tuổi tiểu bằng hữu có rất nhiều. Nhưng Tần Tử Khiêm cảm thấy những người khác đều không có gì ý tứ, cô Tuế Tuế nhưng thật ra đối hòa. Hảo bằng hữu chi gian ngắn ngủi phân biệt không có sinh ra quá nhiều khổ sở cảm xúc. Bất quá nàng lại có thể cảm giác được chính mình bên người người hiện tại tâm tình không tốt, lão. Đại đây là luyến tiếc nàng rời đi sao? Tiểu kẹo bông gòn đi qua đi nắm chặt hắn tay. Dùng non nớt tiểu nãi âm nói, lão đại, người nếu là có thời gian có thể tùy thời tới đoàn phim tìm ta chơi. Đoàn phim rất có ý tứ, còn có thể nhìn đến rất nhiều đẹp các ca ca tỷ tỷ, Tần Tử Khiêm người này ngoài ý muốn thực hào hống. Thấy cô Tuế Tuế chủ động mời chính mình đi nàng đóng phim đoàn phim chơi. Trong lòng sở hữu không thoải mái đều nháy mắt biến mất. Cưỡng chế im miệng rác dơ lên độ cung. Nói, xem ở ngươi nhiệt tình mời phân thượng, tiểu gia ta liền tìm cái thời gian cùng ngươi đi gặp đóng phim rốt cuộc có bao nhiêu hảo chơi đi. Hết chương.